Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 26, góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, lại một đợt bom nổ vang lên ở cổng Hoàng Cung. Đây là lần thứ hai dân chúng thấy Tam Vương Phi xuất kích. Sau vụ đó một tuần, nàng là vẫn còn hận hắn một phát bẻ xương nàng. Tốt thay, nàng là phục hồi rất nhanh a, hiện tại chính là buổi sáng. Hắn lên chiều, căn bản sáng nay chân nàng đã chạy nhảy được, nàng liền tới giáo huấn hắn. Bất quá, Hoàng Thiên Minh hắn là do sợ nàng tiếp tục lên Hoàng Cung đập phá. Rất tốn ngân khố nên dặn người ở ngoài canh cửa rất nhiều. Làm nàng tốn kém khá nhiều bom để nổ banh xác bọn thị vệ và phá cửa A Tam Vương Phi. Tam Vương Phi, nô tài cô thể cho người vào. Thực sự cô thể, Tô Công Công, người thân cận của Hoàng Thiên Minh, cứ khua tay, nói cái giọng kinh khủng trước mắt nàng. Ngươi cô cho thì ta tự vào. Ngươi có quyền cao hơn bổn vương phi sao? Nàng lừ mát, đây chính là phạm tội khi quân A, bị chém đầu A Tam Vương Phi. Chấm, hắn tiếp tục van nài nàng. Tránh, nàng hét to, tiện chân đá tên công công một phát. Crack, xương nàng, lại là bị chật một lần nữa. Mới khỏi đã chạy đi giáo huấn người, rồi đá bằng chân bị thương. Nàng đây là thông minh hay là gì à, ô ô ô ô, đau cúa. Mau gọi hắn ra đây. Nói tiểu loan loan của hắn là bị thương à, mau. Ô ô ô ô, nàng tiếp tục gào thét, khóc lóc, rất dễ làm người ta thương tâm à, người dân đi đường mang theo ánh nhìn tức giận về phía Tô Công Công. Ý nói, câu kể cao thấp, dám đánh một Tam Vương Phi yếu đuối. Dường như bọn họ đã quên người làm nổ Thanh Ngân Cung và làm Hoàng hậu bị đập đầu. Tống vào Lãnh Cung là ai? Thanh Chi Cung, nơi bàn chính sự của Hoàng thượng. Hoàng Thiên Minh hắn là đang day day Thái Dương. Thở dài phí Hoàng Lam Phương nói. Tam Hoàng đệ, ngươi là dạo này cực rắc rối. Cô phải ta, là nàng. Hắn cười đáp lại, giọng điệu ngả ngớn. Hoàng Thiên Minh khóe mắt co giật. Đây là cái gì? Là cái Tam Vương gia một tháng trước lãnh huyết vô tình. Luôn nghiêm nghị như băng của nhà hắn đây sao? Đây là cái đệ nhất Mỹ Nam. Là cái vô tình tà mị. Là sự kiêu ngạo của hắn. Của Hoàng Bảo Triều sao a? Bây giờ? Là đi nói giọng điệu ngả ngớn thế sao? Em dâu này là tiêm vào não hắn cái gì rồi? Đủ, người mio đi, cho nàng vào đây chắc tốn tiền phải sửa lại cả cung. Hoàng Thiên Minh thở não ruột, cách chương.